Vượt qua ngàn năm yêu chàng. Chương 84, góc truyện audio.com. Bạch Mẫn cố gắng mở mắt ra, lấy lại tinh thần, vừa nhấc mắt, vừa vặn nhìn đến thủ trưởng đang nhìn chằm chằm nàng. Biểu tình phi thường mất hứng, thời gian đi làm lại ngủ. Thủ trưởng thấy có thể cao hứng mới là lạ. Nàng cố gắng làm cho chính mình cười cười, lại không biết nói cái gì mới tốt, có phải hay không không thoải mái. Phía sau thủ trưởng có người hỏi, thanh âm thực ôn hòa, nghe rất là thoải mái, có thể là bị cảm. Nhìn đến là một người đàn ông khoảng 35, 36 tuổi, mặc một bộ quần áo sang trọng, sạch sẽ, tao nhã, tươi cười cũng thực ôn hòa. Đang nhìn Bạch Mẫn, Đồng Vi Vi mắt trợn trừng. Ha ha, người đàn ông cấp kim cương. Bạch Mẫn tinh thần vẫn là chết lặng, nhìn chằm chằm người đàn ông này. Không biết là ai, đây là tổng giám đốc công ty chúng ta mới tới. Đoạn Chi Sơn, thủ trưởng một bên giới thiệu, một bên tức giận nhìn Bạch Mẫn. Cô gái này bình thường không gây chuyện, như thế nào hôm nay lại phản ứng như thế? Hay là thần kinh có chút vấn đề? Hồ đồ rồi, đây là viên chức công ty Bạch Mẫn cùng Đồng Vi Vi. Bạch Mẫn, cô hôm nay là chuyện gì xảy ra? Nếu bị cảm, hãy mau về nhà nghỉ ngơi. Đoạn Chi Sơn nhìn cô gái trước mặt, dung nhan ôn hòa, khí chất bình thản, thần thái thản nhiên, là một cô gái làm cho người ta nhìn cảm thấy phi thường thoải mái. Nhất là thần thái của cô ấy, mê man nhìn hắn như thế, dường như còn không có phản ứng lại đây, làm cho hắn nhịn không được tâm sinh thương tiếc, nhịn không được hướng nàng nhẹ nhàng cười cười. Cô không sao chứ? Bạch Mẫn cố gắng mỉm cười một chút. Bên tai vẫn như cũ là tiếng kêu gọi thanh thanh triền miên kia. Giống như thật xa, giống như thực, giống như giả. Thực mơ hồ, hoàn hảo, có thể là uống hơi nhiều thuốc cảm mạo. Nghỉ ngơi một lúc sẽ không sao. Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý. Nàng xem vẻ mặt căm tức của thủ trưởng, ngượng ngùng nói, trên mặt nổi lên đỏ ửng, nhìn rất đáng yêu. Thủ trưởng vừa muốn nói cái gì? Đoạn Chi Sơn mỉm cười, bình thản nói, được rồi, chúng ta nơi khác xem đi. Thủ trưởng cùng Đoạn Chi Sơn đi xa, Đồng Vi Vi lập tức chạy đến bên mà nói. Bạch Mẫn, lãnh đạo mới tới này dường như thực thích cậu, tớ xem ánh mắt anh ta nhìn cậu cùng ánh mắt nhìn tớ căn bản là khác nhau. Điều kiện tốt như thế, tuổi trẻ tuấn tú, không cần chần chừ nữa, nắm chặt thời gian thi triển mị lực, theo đuổi. Cậu nếu là không theo đuổi thì tớ sẽ làm. Tùy cậu. Bạch Mẫn cảm thấy tinh thần hoảng hốt, lười đi để ý nàng. Thẳng đến tan tầm, Đoạn Chi Sơn cũng không có trở ra. Đến làm cho Đồng Vi Vi có chút thất vọng. Nàng chính là cảm thấy Đoạn Chi Sơn này thực thích Bạch Mẫn. Ánh mắt hắn nhìn nàng đã nói lên hết thảy. Lúc nhìn nàng, ánh mắt là ôn nhu cùng nhãn nhụi như vậy, làm cho người ta tâm sinh ôn nhu. Bạch Mẫn cả ngày bởi vì thuốc cảm mạo mà hỗn loạn. Trừ bỏ cảm giác muốn ngủ, cái thanh âm kia cũng không còn xuất hiện nữa. Cũng không xuất hiện ảo giác, nữ tử xa lạ linh tinh nữa. Bạch Mẫn cùng Đồng Vi Vi chia tay, đều tự về nhà, mới ra cổng công ty chưa đầy 50 thước. Phía sau có chiếc xe chậm rãi theo đi lên, là một chiếc xe hơi màu ngân, khí phái, trầm ổn, cửa kính xe hạ xuống. Đoạn Chi Sơn ôn hòa tươi cười, thanh âm trầm ổn, Bạch Mẫn, cô không thoải mái, tôi chờ cô một đoạn đường. Bạch Mẫn nhìn hắn, chính mình quả thật là không thoải mái, có xe tiện lợi ngồi nhờ một chút, cũng là chuyện tốt, đỡ phải chính mình ở trên đường lảo đảo làm cho người ta chế giễu. Cảm ơn, mở cửa xe ngồi vào trong xe, mơ hồ nghe được một tiếng thở dài, đem nàng dọa sợ hãi nhảy lên. Vội vàng quay đầu hướng tòa nhà đằng sau xe xem, cái gì cũng không có, biểu tình cũng là kinh ngạc, làm sao vậy, liếc biểu tình của Bạch Mẫn có chút bất an, Đoạn Chi Sơn thân thiết hỏi, không có việc gì, Bạch Mẫn cười cười, có thể là do thuốc cảm mạo, tôi có chút phản ứng chỉ độn, xe lẳng lặng mở ra, Bạch Mẫn nhìn ngoài cửa sổ xe, trong đầu đột nhiên dâng lên một loại không hiểu bi ai. Sâu chướng, cùng không tha, dường như có cái gì đó ở trong lòng, lại thấy không rõ lắm, về đến nhà, Bạch Mẫn ngả đầu liền ngủ. Thật sự là quá mệt mỏi, mệt đến mức nàng ngay cả hô hấp đều lười. Thầm nghĩ một lần ngủ đi xuống, không bao giờ tỉnh lại nữa. Một cái hoàn cảnh lạ lẫm, Bạch Mẫn phát hiện chính mình đứng ở trong một hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm. Giường cột chạm trổ, cầu kính, có nha hoàn, thái giám, cùng kịch trên truyền hình giống nhau. Còn có Vương Tôn Công Tử Anh Tuấn và Thiên Kim Tiểu Thư xinh đẹp. Không ai thấy được nàng, tuy rằng nàng đang đứng ở giữa bọn họ, nhưng nàng tựa như không khí giống nhau, tồn tại mà không bị người ta phát hiện. Có tin tức hay không? Nói chuyện là một công tử anh tuấn tuổi còn trẻ, tối y, biểu tình bi thương, ngữ khí trầm trọng, có một đôi mắt hoa đào mê người, chân thành thâm tình, nhưng khi thoạt nhìn lại tất cả đều là bi ai bất lực. Ở mặt ngoài thoạt nhìn còn kiên cường, nhưng ánh mắt lại tiết lộ nội tâm của hắn bàng hoàng. Thanh âm này nghe lên là quen thuộc như thế, chính là thanh âm ban ngày nàng nghe được kêu gọi Phong Nhi. Chính là giờ phút này càng nhiều thêm chút mỏi mệt cùng bi ai. Cùng với bất lực, đứng ở một bên là một người cường tráng có lẽ là người hầu. Nhẹ giọng nói, một đường tra xét xuống, xe ngựa kia đến vách núi đen bên cạnh đã không thấy tăm hơi. Sai người đi xuống tra tìm, trừ bỏ tìm được mấy mảnh nhỏ xe ngựa còn sót lại. Thái tử phi cùng ngựa cũng không thấy bóng dáng. Bởi vì bên dưới là nước, cho nên bây giờ còn không dám nói thái tử phi sống hay chết. Tố y công tử lấy tay để trên trán, nhắm hai mắt lại, nước mắt mãnh liệt tuôn ra, thanh âm lại nuốt đi xuống. Hơn nửa ngày, không có một chút động tĩnh. Ra, ngài trước không nên gấp gáp, thái tử phi cắt nhân thiên tướng, tuyệt đối không có việc gì. Nô tài đã sai người dọc theo hướng chảy của nước sông ở ven đường tìm kiếm. Hoàng thượng đã hạ lệnh, tìm kiếm ở từng nhà phụ cận con sông, cũng hạ thánh chỉ trọng thưởng. Không đến vài ngày, nhất định có thể tìm được thái tử phi, người mà nàng cho là người hầu cố nén bi ai. Nhỏ giọng khuyên giải an ủi, chính là lời này nói xong, ngay cả chính mình đều là không tin. Vách núi đen kia cao như vậy, xe ngựa lao xuống đi, phía dưới là sông lớn mãnh liệt, cho dù may mắn không ngã chết, chỉ sợ cũng khó bảo toàn tánh mạng. Bạch Mẫn trong lòng nghĩ, chẳng lẽ ta thông linh, có thể thấy sự tình trước kia. Nàng thân thủ đi đến trước mặt Tố y công tử, tay lại từ trên người hắn trực tiếp đi qua. Ha ha, Bạch Mẫn nhẹ nhàng nở nụ cười một chút, không sai, có điểm giống bộ phim cổ đại, nhân quỷ tình chưa xong. Tố y công tử đột nhiên dương mắt nhìn xung quanh, bật thốt lên hô, Phong Nhi, là nàng sao? Một tiếng này của hắn đem Bạch Mẫn làm hoảng sợ, theo bản năng trốn ra phía sau. Đột nhiên nghĩ, kỳ thật hắn là không nhìn thấy chính mình. Phong Nhi là ai? Thế nhưng làm cho người này như thế không tha. Chung quanh không một tiếng động, Tố y công tử ảm đạm không tiếng động, vẻ mặt bất lực, ra, thái tử phi nhất định vẫn còn sống. Ngài trăm ngàn lần không cần nghĩ nhiều. Nếu thái tử phi trở lại, thấy ngài như vậy, nhất định sẽ khổ sở. Người có bộ dáng người hầu lấy lại tinh thần, khuyên giải an ủi, Tố y công tử mặt không chút thay đổi. Phong Nhi còn sống không? Ngay cả chính hắn cũng không tin. Trong không khí tựa hồ có hơi thở mơ hồ quen thuộc. Chẳng lẽ là Phong Nhi đến xem hắn sao? Phong Nhi, nếu là nàng lo lắng cho ta, thì đừng đi, hãy ở lại với ta. Có thể làm cho ta yêu nàng, cũng là tốt, ta cũng đã thỏa mãn. Hắn thì thào nói, khóe môi một tia cười khổ. Bạch Mẫn bỗng nhiên cảm thấy khổ sở, nhịn không được cũng rơi lệ. Thân mình vừa động, tỉnh lại, đêm thu tịch mịch, hoàn cảnh quen thuộc vốn có nhưng lại làm cho nàng có chút xa lạ không quen. Tố y công tử kia là ai? Vì sao làm cho nàng một lòng bi ai? Không tha, cách chương.